Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Sternberg giơ một tay lên. Tôi có thể đưa ra một đề nghị không? Thurston quay sang ông ta. Dĩ nhiên rồi, Ed. Tôi không muốn có tranh cãi về quyền hạn xét xử ở đây. Chúng tôi cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta không dồn hết phương tiện trong vụ này lại, trao đổi hoàn toàn cởi mở cả hai chiều? Chúng tôi nói chuyện chúng tôi biết. Các vị nói chuyện các vị biết, không giữ lại gì cả. Thurston liếc Yates, Adam Yates hắng giọng. Chúng tôi không có vấn đề gì về chuyện đó cả. Các ông có biết nhân dạng thật của bà sơ Myros không? Sternberg hỏi. Yates gật đầu. Chúng tôi biết, vâng. Lauren chờ đợi, Yates không vội nhập đề ngay. Anh ta thả chân ra, kéo vạt áo như muốn lấy không khí. Bà sơ của các vị. À, bà ta thật ra không có gì gần giống một bà sơ cả. Tin tôi đi. Là một người tên Emma LeMay. Yates nói. Cái tên đó không có nghĩa gì với Lauren. Nàng nhìn Sternberg, ông ta cũng không phản ứng gì với cái tên này. Yates tiếp tục. Emma LeMay là đồng bọn của bà ta. Một tên lưu manh có tên Clyde Ranger biến mất khỏi Vegas 10 năm trước. Chúng tôi mở một cuộc tìm kiếm cả hai khá rầm rộ, nhưng không phát hiện được gì. Hôm trước chúng còn đây, hôm sau bùm một cái biến mất. Sternberg hỏi. Làm sao các ông biết chúng tôi đã tìm thấy xác Lim ấy? Tập đoàn Lockwood đã đánh dấu cái đội ngực của bà ta. Trung tâm thông tin tội phạm giờ đây đã bỏ tất cả mọi thứ có thể vào kho dữ liệu toàn quốc. Dấu tay thì các vị đã biết, DNA và đặc tả nhân dạng. Như thứ này đã được lưu ở đó lâu rồi. Giờ đây chúng tôi còn xây dựng một kho dữ liệu toàn quốc cho các thiết bị y tế. Tất cả các loại khớp thay thế, các loại độ thẩm mỹ, hậu môn giả, tim nhân tạo, chủ yếu để nhận dạng nhưng ông bố bảo mẫu. Anh có số series, anh bỏ vào trong hệ thống. Cái này vẫn còn mới, gần như vẫn trong tình trạng thử nghiệm. Chúng tôi đang thử sử dụng với một số đối tượng đã được chọn lọc mà chúng tôi rất nóng lòng muốn tìm ra. Và bà Emma LeMay này, Lauren nói, các ông đang nóng lòng tìm ra. Yates mỉm cười thích thú. Ồ, phải. Tại sao thế? Lauren hỏi. 10 năm trước LeMay và Rengo đồng ý phản lại một tên cặn bã thường xuyên đứng đầu bang đảng tội phạm có tổ chức. Thằng cha tên là Tom Comeover, Buster. Comeover? Đó là tên chúng nó gọi hắn, mặc dù không dám gọi trước mặt, đã thành biệt danh của hắn lâu năm rồi. Chuyện là hồi đó, hắn có cái trò để một lọn tóc ở bên đầu thật dài, rồi chảy ngang qua, ép xuống che chán, cô biết đấy. Lúc hắn bắt đầu hỏi, thế nhưng cái lọn tóc cứ mọc dài ra mãi, đến giờ hắn cứ cuốn nó vòng quanh, nhìn giống như có cái bánh xoắn trên đỉnh đầu vậy. Thurston cười khẽ, không ai cười theo. Thurston nói, anh đang nói về LeMay và Rengor. Phải, dù sao đi nữa, chúng tôi tóm được LeMay và Rengor với tội khá nghiêm trọng liên quan đến ma túy. Thúc tụi nó như trâu, và cuối cùng thì đã có được tay trong đầu tiên. Grady Rengor và Comerver là anh em họ. Bọn hợp tác với chúng tôi, ghi âm các cuộc nói chuyện, gom nhặt bằng chứng. Thế rồi, nhếch nhún vai. Vậy anh nghĩ là chuyện gì đã xảy ra? Kịch bản có khả năng nhất là Comerver đã đánh hơi thấy vấn đề và giết cả hai. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tin chuyện đó. Tại sao không? Vì có những bằng chứng, nhiều bằng chứng là khác, cho thấy Comerver cũng tìm kiếm Rengor và LeMay, còn lùng sục gay gắt hơn chúng tôi nữa. Trong một thời gian khá dài, tình hình giống như một cuộc đua, xem ai tìm thấy họ trước. Đến khi họ không xuất hiện nữa, chúng tôi đành kết luận là mình đã thua cuộc. Vậy tên Comerver này, hắn vẫn nhởn nhơ trên phố. Phải. Thế còn Glady Rengor? Chúng tôi không có manh mối gì cho biết hắn đang ở đâu. Yates trở mình trên ghế. Glady Rengor là một tên vũ phu. Hắn quản lý vài câu lạc bộ khiêu vũ thoát y cho Comerver và có tiếng là thích chơi. Gì nhỉ? Bạo tay. Bạo cỡ nào? Yates chắp tay lại và đặt lên lòng. Chúng tôi ngờ rằng nhiều cô gái không bao giờ bình phục cả. Khi ông nói không bình phục, một cô rơi vào trạng thái hôn mê. Một cô khác, người cuối cùng, chúng tôi nghĩ vậy, đã chết. Lauren nhăn mặt. Vậy mà ông đi thương lượng với hắn ta? Sao nào, cô mời chúng tôi tìm người tử tế hơn hả? Nhất vặc lại. Tôi có thật sự cần phải giải thích cho cô biết chuyện trao đổi là như thế nào không? Điều cho viên Mills. Sternberg can thiệp. Hoàn toàn không cần. Tôi không có ý. Lauren cắn môi, mặt đỏ lên, bực bội với chính mình vì đã tỏ ra quá nghiệp dư. Tiếp tục đi. Còn gì nữa nhỉ? Chúng tôi không biết Clyde Ranger ở đâu, nhưng chúng tôi tin rằng hắn vẫn có thể cung cấp thông tin đáng giá, có lẽ giúp chúng tôi hạ được Comover. Còn Charles Tully và thám tử McDarrow, ông có ý kiến gì về sự liên quan của họ trong vụ này? Charles Tully là một tên du đãng có quá khứ bạo lực. Hắn điều khiển một số gái trong các câu lạc bộ, đảm bảo họ giữ đúng quy củ, không ăn cắp nhiều quá, chi tiền bỏ lại cho nhà chủ. Lần cuối cùng chúng tôi nghe được thông tin về hắn thì hắn đang làm ở một chỗ rác rưởi ở Reno gọi là Eager Beaver. Phỏng đoán tốt nhất của chúng tôi là hắn được thuê để giết Emily May. Do tên Comover này thuê? Đúng, giả thuyết của chúng tôi là bằng cách nào đó Comover đã phát hiện ra Emily May đang đội lốt Sir Myros. Hắn cử Charlie tới giết bà ta. Còn về McDarrow? Lennon hỏi. Chúng ta biết là ông ta đã có mặt trong phòng Lee May. Vai trò của ông ta là gì? Yes bỏ chân xuống và ngồi thẳng dậy. Trước tiên, chúng tôi cho rằng Darrow, dù là một cảnh sát khá cử, có lẽ đã bị thoái hóa. Giọng anh ta tắt dần, anh ta hắng giọng. Và thứ nhì? Loren bấm lời. Yes hít một hơi dài. À, thì McDarrow. Anh nhìn Thurston, bà ta không gật đầu, không cử động, nhưng Loren có ấn tượng là cũng như nàng làm với Stenberg, Yes đang tìm một lời cho phép. Hãng cứ nói là McDarrow có liên hệ với vụ án này theo một cách khác. Họ chờ đợi, vài giây trôi qua, cuối cùng Loren phải hỏi. Như thế nào? Yết vuốt mặt bằng cái tay, đột nhiên nhìn có vẻ mệt mỏi. Tôi đã nói là Grady Rangel có thú chơi tàn bạo. Loren gật đầu. Và chúng tôi nghĩ hắn đã giết chết nạn nhân cuối cùng. Vâng. Nạn nhân là một vụ nữ thoát y, không có tiếng tăm. Và có lẽ kiêm nghề mãi dâm. Tên là đợi chút, tôi có ở đây. Yes lôi từ trong túi sau ra một cuốn sổ tay bìa ra, liếm ngón tay, lật qua các trang. Tên là Candace Potter, còn gọi là Candy Kane. Anh ta dập quyển sổ vào. Emily May và Clyde Rango biến mất ngay sau khi xác cô ta được phát hiện. Chuyện đó có liên quan gì đến Darrow? Mark Darrow chính là điều tra viên án mạng trong vụ này. Mọi người khựng lại. Đợi một phút. Stenberg bắt đầu. Vậy là tên Clay Rango này giết một vụ đốt thắt y. Darrow nhận vụ án. Vài ngày sau, Rango và bạn gái hắn là Lime mất tích. Và giờ đây, bao lâu nhỉ? 10 năm sau, chúng ta tìm được dấu tay của Darrow tại hiện trường án mạng của Imalem ấy. Bấy nhiêu đó đã tóm lại được mọi chuyện, đúng thế. Lại tiếp tục im lặng, Lauren cố tiêu hóa các thông tin này. Đây là việc quan trọng. Yết nói tiếp, ngả người về phía trước. Nếu Imalem ấy còn giữ tài liệu liên quan đến vụ án này, hay nếu bà ta để lại thông tin gì về chỗ trốn của Clyde Rangel, chúng tôi tin rằng điều tra viên Mills là người thích hợp nhất để tìm ra. Yes, quay sang nàng. Tôi à? Cô có quan hệ với ba đồng tu của bà ta. Lee May đã ở với nữ nhóm tư này suốt 7 năm trời. Mẹ bề trên rõ ràng tin ở cô. Cái chúng tôi cần cô tập trung vào là góc độ đó. Tìm ra điều Lee May biết hai cái bà ta đang giữ. Stenberg nhìn Lauren và nhún vai. John Thurston đi vòng qua bàn. Bà ta mở một cái tủ cạnh nhỏ. Có ai buồn uống gì không? Bà ta hỏi. Họ không trả lời. Thurston nhún vai, cầm lấy một chai, bắt đầu lắc lên. Anh thì sao? Adam, anh muốn uống gì không? Nước lạnh là được rồi. Bà đưa anh ta một cái chai. S, Lauren. Cả hai cùng lắc đầu. John Thurston mở lắp chai, tu một hơi dài. Bà ta quay lại bàn giấy. Được rồi, đến lúc dừng khiêu vũ rồi, Thurston nói. Cô còn biết gì nữa, Lauren? Lauren đã gọi nàng là Lauren rồi đấy. Một lần nữa, nàng hội ý với Stenberg. Một lần nữa ông ta gật đầu. Chúng tôi tìm thấy vài mối liên hệ giữa tất cả chuyện này với một người có tiền án, tên là Matt Hunter, Lauren nói. Thurston nhắm mắt. Cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Anh ta là dân địa phương ở Livingston. Vụ án của anh ta đã lên báo nhiều năm trước. Anh ta tham gia vụ đánh nhau trong một bữa tiệc ở đại học. Ồ, phải tôi nhớ rồi. Thurston ngắt lời. Tôi biết anh trai anh ta, Bernie, luật sư giỏi, chết quá sớm. Tôi nghĩ Bernie đã tìm cho anh ta một công việc ở Caster Sturgate khi anh ta ra tù. Matt Hunter vẫn làm ở đó. Và anh ta dính líu vào chuyện này. Có những mối liên hệ. Như là nàng kể cho họ nghe một cuộc điện thoại từ Sid Margaret tới nhà Matt Hunter. Chuyện đó có vẻ không gây được ấn tượng. Khi Lauren tiếp tục bổ sung thêm những chuyện nàng mới được biết đêm nay, có nhiều khả năng Manhunter đã dính vào một vụ đánh lộn với Charles Tully ở Howard Johnson. Họ đều ngồi nhổm dậy, lần đầu tiên mới thấy Yates ghi chép nguệch ngoạc và cuốn sổ bia ra. Khi nàng ngừng lời, Thurston hỏi: "Vậy cô suy đoán chuyện này như thế nào, Lauren?" "Nói thật nhé, tôi chưa có ý tưởng gì cả." "Chúng ta nên tìm hiểu về thời gian ở tù của gã Hunter này," Yates nói. "Chúng ta biết là Tully cũng đã từng ở trong hệ thống. Có thể họ gặp nhau dọc đường, hay có thể Hunter dính dáng sau đó với người của Comeover." "Phải," Thurston nói. "Có thể Hunter là người đi dọn dẹp những đầu mối sơ hở cho Comeover." Lauren giữ im lặng. "Cô không đồng ý hả, Lauren?" "Tôi không biết nữa." "Có vấn đề gì à?" "Nói ra thì có vẻ ngây thơ hết thuốc chữa, nhưng tôi không nghĩ Matt Hunter lại là một loại đánh thuê. Anh ta có tiền án, đúng, nhưng từ một vụ đánh nhau trong buổi ăn nhậu của sinh viên 15 năm trước. Trước đó anh ta trong sạch và từ đó trở đi vẫn sống đàng hoàng." Nàng không cho anh ta biết là họ đã đi học với nhau hay là trong lòng nàng không tin chuyện đấy. Mỗi khi những điều tra viên khác viện lý do đó, Lauren muốn bịt miệng họ lại. "Vậy cô giải thích chuyện liên quan của Hunter như thế nào?" Thurston hỏi. "Tôi không rõ, có thể là một chuyện mang tính cá nhân hơn. Theo người tiếp tân, vợ anh ta đã ở lại khách sạn từ trước mà anh ta không ở cùng." "Cô nghĩ là một chuyện đấu đả vì tình á?" "Cũng có thể," Thurston có vẻ nghi ngờ. "Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta đều đồng ý là Matt Hunter có liên quan." Stenberg đáp: "Nhất định rồi." Nhất gật đầu, Lauren ngồi yên. "Và đến giờ," Thurston tiếp tục, "chúng ta đã có quá đủ lý do để bắt giữ và truy tố. Chúng ta có vụ đánh nhau, có cuộc điện thoại, đủ mấy thứ đó. Chẳng bao lâu sẽ có DNA cho thấy mối liên hệ giữa anh ta với người chết." Lauren ngần ngại, Stenberg thì không. "Chúng ta có đủ lý do để bắt giữ rồi. Và với tiền án của Hunter, chúng ta có lẽ sẽ xin được quyết định không cho bảo lãnh. Chúng ta có thể bỏ hắn vào trong hệ thống và giữ hắn ở đó một lúc, phải không Ed?" "Tôi dám cá là như vậy, phải," Ed Stumbler đáp. "Vậy thì hãy cho sách đít hắn ta về," John Thurston nói, "mời Hunter về lại sau các chuyến xong cho sớm." Chương 35. Matt và Olivia chỉ có một mình trong phòng dành cho khách của Masha. 9 năm trước, Matt đã trải qua đêm đầu tiên của họ. Trong căn phòng này, Bernie đã mang anh về nhà. Bề ngoài Masha tỏ ra rất lịch thiệp, nhưng chắc nàng cũng có những e dè nghiêm trọng. Người ta ở trong một căn nhà như thế này để tránh những người như Matt. Kể cả khi ta biết người đó vô tội, kể cả khi ta nghĩ đó là một người tốt, gặp vận xui, ta vẫn không muốn để mình mắc mưu gì với anh ta. Anh ta là một thứ virus, mang theo cái gì đó tà ác. Ta muốn tin, giống như Lance Bender, rằng những sân tỏ tía tót có thể giữ lại phần từ này ở ngoài. Anh nghĩ đến Đáp, người bạn học đã cũ, đã có thời mét tin là Đáp cứng rắn lắm. Bây giờ anh đã hiểu rõ hơn. Giờ đây anh có thể đá đít Đáp vòng quanh dễ như trở bàn tay. Anh không khoe khoang gì, anh không hề tự hào về điều đó. Đó chỉ là một thực tế của đời sống. Nhưng anh bạn cho rằng mình cứng lắm lắm, nhưng tên Đáp của thế giới này, trời ạ, chúng không hiểu gì cả. Mặc dù Matt đã trở nên cứng rắn đến thế, anh vẫn phải bỏ hết đêm tự do đầu tiên khóc trong căn phòng này. Anh không nói rõ được tại sao, ở trong tù, anh chưa bao giờ khóc. Có người sẽ cho rằng anh sợ phải để lộ sự yếu đuối trong một nơi ghê gớm như vậy. Có thể đó cũng là một phần, có thể đó chỉ là một sự giải tỏa những cơn dồn nén, rằng anh đã khóc cho 4 năm trời đau khổ. Nhưng Matt không nghĩ vậy. Anh cho rằng lý do thật liên quan nhiều hơn đến nỗi sợ và mất lòng tin. Anh không thể chấp nhận được thực tế giờ đây mình đã thật sự tự do, rằng nhà tù đã ở phía sau anh, mọi chuyện như một trò đùa tàn nhẫn. Chiếc giường ấm này chỉ là một ảo ảnh, và chẳng bao lâu nữa họ lại kéo anh đi và nhốt anh lại mãi mãi. Anh đã đọc thấy chuyện những người thẩm vấn và bắt giữ con tin bẻ gãy tinh thần người ta bằng trò xử bắn giả. Cái đó cũng có tác dụng, Matt nghĩ, nhưng chắc chắn cái có hiệu quả hơn chính là làm ngược lại, giả như anh đang thả người ra. Anh mặc quần áo cho tù nhân, anh nói cho hắn biết là gã dàn xếp thả hắn, anh nói tạm biệt, bịt mắt hắn lại, cho lái xe chờ hắn đi vòng vòng, và cuối cùng đến khi họ ngừng lại và dẫn hắn vào trong, cởi bỏ băng bịt mắt, hắn nhận ra mình đã trở lại nơi khởi đầu và tất cả chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Cảm giác đó là như vậy. Matt ngồi trên tấm đệm ở chiếc giường đuôi lớn, Olivia đứng quay lưng lại phía anh, đầu nàng cúi xuống, vai nàng vẫn cao, vẫn kiêu hãnh. Anh yêu bờ vai của nàng, sự rắn giỏi của tấm lưng nàng, như đường nét uyển chuyển và làn da mềm mại. Một phần nào đó trong anh, có lẽ là phần lớn, muốn nói hãy quên chuyện đó đi, anh không cần biết. Em vừa nói là em yêu anh, em vừa nói rằng anh là người đàn ông duy nhất em yêu, thế là đủ lắm. Khi họ tới nơi, Kira đã ra khỏi phòng và đón họ ở sân trước. Cô gái tỏ ra lo lắng, mẹ nhớ lại khi cô mới dọn vào phía trên nhà để xe, anh đã nhận xét là cô giống hệt anh chàng Force. Kira hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Những chuyện ta nghĩ đến khi ta khiếp sợ mới khôi hài làm sao. Masha cũng có vẻ lo lắng, nhất là khi nàng thấy giày băng của Matt và để ý thấy những bước đi do dự của anh. Nhưng Masha biết anh đủ rõ để hiểu rằng đây không phải lúc hỏi han. Olivia phá vỡ yên lặng. Em hỏi anh câu này được không? Hẳn rồi. Anh có nói trên điện thoại về chuyện nhận được những bức ảnh? Phải. Em có thể xem được không? Anh lôi chiếc điện thoại ra và giơ lên. Olivia quay sang cầm lấy nó mà không chạm vào người anh. Anh quan sát khuôn mặt nàng, nàng tập trung tư tưởng theo cách anh biết quá rõ. Đầu nàng hơi nghiêng sang bên, hệt như khi có gì đó làm nàng rối trí. Em không hiểu chuyện này, nàng nói. Có phải là em không? Anh hỏi. Chào bộ tóc giả. Vâng, nhưng chuyện không phải như vậy đâu. Như thế nào? Nàng vẫn nhìn màn hình, nàng nhấn nút quay lại, xem đoạn phim lần nữa rồi lắc đầu. Dù cho anh muốn nghĩ về em như thế nào đi nữa, thì em vẫn chưa bao giờ lừa dối anh. Và cái tên em đã gặp, hắn cũng đội tóc giả, em đoán là để nhìn giống gã trong bức ảnh thứ nhất. Anh cũng đoán thế. Bằng cách nào? Matt chỉ cho nàng khung cửa sổ, bầu trời xám, chiếc nhẫn trên ngón tay. Anh giải thích về cơn hạn hán và việc phóng to những ngành này trong văn phòng của Wingle. Olivia ngồi cạnh anh trên giường, quỷ thật, nàng trông đẹp tuyệt vời. Vậy là anh đã biết. Biết gì? Sâu thẳm trong trái tim anh, bất chấp những gì anh đã thấy, anh biết là em không bao giờ lừa dối anh. Anh muốn đưa tay ra và kéo nàng vào vòng tay mình. Anh có thể thấy lồng ngực nàng phập phồng, cố gắng tự kiềm chế, Matt nói. Anh chỉ cần nói em hai câu trước khi em bắt đầu được không? Nàng gật đầu. Em có mang thai không? Anh hỏi. Có, nàng đáp. Và anh không cần hỏi câu thứ hai. Phải, nó là con anh. Vậy thì anh không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu em không muốn nói, em cũng không phải nói làm gì. Chuyện đó không như lý gì hết. Chúng ta có thể bỏ nơi này đi, anh không quan tâm. Nàng lắc đầu. Em nghĩ em không còn trốn tránh được nữa đâu, Matt. Giọng nàng quá chán chường. Và anh cũng không thể cứ muốn là làm được. Còn Paul và Ethan thì sao? Còn Masha nữa? Dĩ nhiên là nàng nói đúng. Anh không biết phải diễn đạt thế nào. Anh nhún vai và nói. Anh không muốn mọi chuyện phải thay đổi. Em cũng vậy. Nếu em có cách gì né tránh giây phút này, em đã làm rồi. Em sợ lắm Matt. Cả đời mình em chưa bao giờ sợ như thế. Nàng quay sang anh, đưa tay ra và đỡ lấy gáy anh. Nàng ngả về phía trước và hôn anh. Nàng hôn anh nồng nàn. Anh biết rõ cái hôn ấy, bất chấp những chuyện vừa xảy ra, thân thể anh vẫn hưởng ứng, bắt đầu đáp lại nàng. Nụ hôn càng lúc càng tham lam hơn. Nàng xích tới gần, áp sát vào anh. Mắt anh liếc ngược lên. Hai người xoay mình một phút và xương sườn Matt bỗng kêu la báo động, cơ nhói đau lên bên sườn. Anh cứng người lại. Tiếng kêu thầm của anh đánh tan khoảnh khắc nồng nàn. Olivia buông anh ra, lùi ra xa, nàng cúi mắt xuống. Mọi chuyện em đã nói với anh về em, nàng nói, đều là nói dối. Anh không phản ứng gì, anh không chắc mình chờ đợi điều gì từ nàng. Không phải câu này, nhưng anh chỉ ngồi yên chờ đợi. Em không lớn lên ở Norway, bang Virginia. Em không đi học ở Đại học Virginia. Em thậm chí không được học trung học nữa. Cha em không phải là bác sĩ của thị trấn. Em thậm chí không biết cha là ai. Em chưa bao giờ có vú em tên Cassie hay bất cứ chuyện gì đã nói. Em đã dự lấy tất cả. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe rẽ vào con đường. Đèn xe nhảy nhót trên bức tường. Matt chỉ biết ngồi yên lặng như một thằng đá. Mẹ đẻ của em là một người nghiện ngập lêu lổng, đã giao em cho ủy ban hỗ trợ trẻ em năm em 3 tuổi. 2 năm sau bà chết vì chơi thuốc quá liều. Em bị quăng quật từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồ côi kia. anh không muốn biết chỗ đó như thế nào đâu. Em cứ như vậy cho đến năm 16 tuổi thì em bỏ trốn. Em dừng chân tại gần Vegas. Khi em 16 tuổi? Vâng. Giọng của Olivia đã thành đều đều vô âm, sắc một cách kỳ lạ. Mắt nàng vẫn giáo hoảnh, nhưng nàng nhìn thẳng về phía trước. Nhìn sau lưng anh khoảng 2 bộ, dường như nàng đang đợi một phản ứng. Mép quả đang lúng túng, cố gắng tiêu hóa tất cả thông tin này. Vậy những câu chuyện về bác sĩ Joshua Murray? Anh muốn nói cô bé có mẹ chết và người cha hiền từ với những con ngựa à? Nàng gần như mỉm cười. Nhìn lại đi Matt, em đọc được nó trong cuốn sách hồi em 8 tuổi. Anh mở miệng ra nhưng không thốt được một lời. Anh cố lại lần nữa. Tại sao? Tại sao em nói dối? Phải. Em không hẳn là nói dối mà chính ra. Nàng ngừng lại, ngước lên. Chính ra là đã chết đi. Em biết, cái đó nghe to tát quá. Nhưng lột xác thành Olivia Murray không phải chỉ là một sự khởi đầu, mà còn hơn thế. Giống như em chưa từng là một người khác. Đứa con gái một cô đã chết rồi. Olivia Murray ở Norway, Virginia đã thế chỗ cho cô ta. Vậy là mọi chuyện. Anh giơ hai tay lên. Tất cả đều là dối trá à? Chuyện chúng ta thì không phải, nàng đáp. Cảm giác của em về anh, hành động của em ở bên anh, nhưng cái đó không phải là dối trá. Không có gì trong chuyện giữa chúng mình là dối trá cả. Không một cái hôn nào, không một vòng tay nào, không một tình cảm nào. Anh không phải đã yêu một sự dối trá, anh đã yêu em. Đã yêu nàng vừa nói, anh đã yêu em, thời quá khứ. Vậy là khi chúng ta gặp nhau ở Vegas, không phải em đang học đại học? Không, nàng đáp. Vậy đêm đó, ở hộp đêm, mắt nàng chạm mắt anh. Đêm đó em đang làm việc. Anh không hiểu. Có, Matt, anh hiểu. Anh nhớ đến trang web, trang về vũ nữ thoát y. Em nhảy à? Nhảy? Ờ, phải. Chữ dùng lịch sự kiểu chính trị là nhảy ấn tượng. Tất cả các cô gái đều dùng chữ đó. Nhưng em là vũ nữ thoát y. Và đôi khi họ bắt em. Olivia lắc đầu, nước mắt nàng bắt đầu trào ra. Chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này. Vậy đêm đó, Beth nói, cơn giận bùng lên trong người. Thế nào? Nhìn anh có vẻ có tiền à? Đừng đùa cợt. Anh không đùa. Giờ đây giọng nàng trở nên cứng như thép. Anh không thể hiểu được đêm đó có ý nghĩa như thế nào với em đâu. Nó đã thay đổi cuộc đời em. Anh không bao giờ hiểu được đâu, Matt. Hiểu cái gì? Thế giới của anh, nàng nói, đáng cho người ta đấu tranh vì nó. Anh không chắc mình hiểu ý nàng, không chắc mình có muốn hiểu ý nàng hay không. Em nói em đã ở trong trại mồ côi. Phải. Và em đã bỏ trốn. Trại mồ côi cuối cùng mà em ở khuyến khích đi vào nghề này. Anh không tưởng tượng được người ta muốn thoát ra khỏi đó đến phát điên lên như thế nào. Thế là họ nói chúng em phải đến đâu. Mẹ nuôi cuối cùng của em có một người chị làm quản lý ở hộp đêm. Bà ta tìm cho tụi em căn cước giả. Anh lắc đầu. Anh vẫn không hiểu tại sao em không cho anh biết sự thật. Khi nào, Matt? Khi nào cái gì? Em nên nói với anh khi nào? Đêm đầu tiên ở Vegas hay lúc em đến văn phòng anh? Lần họ hẹn thứ hai, lễ đính hôn, khi nào là lúc em nên nói cho anh biết? Anh không biết. Chuyện đó không dễ dàng như vậy. Kể cho em nghe chuyện anh đã từng ở tù cũng không dễ dàng gì. Trường hợp của em dính líu thêm tới người khác nữa, nàng đáp. Em đã có giao ước. Giao ước gì? Anh phải hiểu cho em, nếu chỉ liên quan đến mình em, có thể em đã dám liều, nhưng em không thể liều cả bà ta vào nữa. Ai? Olivia nhìn ra xa và không nói gì một lúc lâu. Nàng móc từ túi quần ra một tờ giấy, từ từ mở nó ra đưa cho anh, rồi nàng lại quay mặt đi. Meg cầm tờ giấy và lật nó lại. Đó là một bài báo từ trang web của Nevada Sun News. Anh đọc bài báo không mất nhiều thời gian. Người phụ nữ bị giết hại. Las Vegas NV. Candace Porter, 21 tuổi, được phát hiện ra đã bị giết chết trong một căn nhà lưu động đỗ ở đường 15. Nguyên nhân cái chết là bị siết cổ. Cảnh sát không bình luận gì về khả năng có bạo hành tình dục. Cô Porter là phụ nữ tại Yongtang, hộp đêm nằm ở ngoại ô thành phố, với nghệ danh Candy Cane. Những nhà chức trách cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành và họ đang lần theo một số đầu mối khả quan. Mẹ ngước lên. Anh vẫn không hiểu. Nàng vẫn quay mặt không nhìn anh. Em hứa với cái cô Candace này à? Nàng cười khẽ không thật sự vui vẻ. Không. Vậy là ai? Chuyện em vừa mới nói, rằng em không thật sự lừa dối anh, rằng chuyện này đúng hơn, có thể coi như em đã chết. Olivia quay lại nhìn anh. Đó chính là em, nàng nói. Em từng là Candace Potter. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Là sao? Là cái cô Olivia này trước đây có cái thân phận là Candace Potter. Mình đọc từ này có đúng không ta? Trong cái cuốn này mình đọc rất là nhiều từ rất là vớ vẩn nhá. Mình bị mất gốc tiếng Anh ấy, thành ra mình không biết phát âm kiểu gì đâu. Mình đọc bừa đấy. Ừ, nhưng mà nghĩa là cô này đã sống ở cái và cái thân phận của cái cô Candace Potter này. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn ở những chương tiếp theo ha.